Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Melusi sẽ gửi đến các bạn tập 5 trong bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi xảy ra bao nhiêu biến cố, là Thư Ảnh đã chấp nhận rời xa Tần Ngạo. Bởi vì theo đuổi tình yêu của mình mà cô đã phải trả một cái giá quá đắt. Từ một cô gái xinh đẹp, năng động, tự như ánh dương mặt trời, giờ đây cô trở thành một cô gái câm. Đôi mắt trở nên mù lòa, không thể nhìn thấy ánh sáng, và đôi chân cũng không thể nào đi được, phải dựa vào chiếc xe lăn. Và trong lúc là Thư Ảnh tưởng như bị cả thế giới vứt bỏ, thì chỉ có một người đàn ông đã đứng ra che chở và cưu mang cô. Đó chính là La Cao Dự, cũng chính là Triệu Minh. Sau khi chấp nhận để cho cô gái nhỏ của mình có thể thỏa sức với tình yêu mà cô lựa chọn, thì giờ đây Triệu Minh đã quyết định sẽ bảo vệ và che chở cô suốt cuộc đời, sẵn sàng đối đầu với Tần Ngạo để bảo vệ cho cô gái mà mình yêu thương. Thế nhưng mọi việc đâu có thể đơn giản đến như vậy, bởi vì Tần Ngạo cũng không phải là một người đàn ông bình thường. Cùng với đó là những bí mật của vụ tai nạn năm xưa liên quan đến La Gia, Tần Gia dần dần sẽ được hé lộ. Và rồi cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 5 của bộ truyện này để tìm hiểu nhé. Trong phòng thẩm tra, Lao Cao Bá ngồi đối diện với một vị cảnh sát trẻ tuổi. Gương mặt của ông hơi u ám. Là lão già, có người khởi kiện ông và phu nhân Ất Dung cùng với La nhị lão gia La Cao Thành và La nhị phu nhân Thiên Mỹ. Là Tam Lão Gia, La Cao Mộ và là Tam Phu Nhân Tô Phiến là những người đã liên quan đến vụ buôn bán hàng lậu gồm thuốc viện, phụ nữ và trẻ em qua biên giới 4 năm trước. Ông có thừa nhận hay không? Vị cảnh sát trẻ tuổi đọc xong cũng cảm thấy hơi cảm thán trong lòng. Một lúc khởi tố toàn bộ nhân vật chủ chốt của La Gia, đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa. Nếu với thân phận của Triệu Tiên Sinh thì Bạch Tư Xạ hắn có thể hiểu được. Thế nhưng cái tên tiểu tử này không phải là con trai nuôi của La Gia ra sao? Ra tay cũng đủ tuyệt tình đi. Tay đặt giấy bản của La Cao Bá đã hơi siết lại, nhưng không hề để lộ bất cứ một thái độ nào ra bên ngoài. Thế nào thì gọi là nuôi ong thay áo. Hiện tại ông đã nghiệm đường rất tốt. La Cao Dự, Triệu Tiên Sinh, coi như công 10 năm ông dạy dỗ, lại dạy ra được quân phản bội, vì một đứa con gái không ra gì mà bất hiếu, bất trung. Tôi có quyền đợi luật sư của mình. Là lão già, mọi chứng cứ chúng tôi nhận được đã vô cùng rõ ràng. Tôi khuyên ông nên thừa nhận mọi tội danh của mình để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cậu trai trẻ à, khẩu khí thật là lớn đấy. Ngài đừng quên, gọi một tiếng là lão già đã là sự tôn trọng cuối cùng. Nếu theo lẽ thường, tôi chỉ cần gọi ngài là La Cao Bá. Bạch Tư Xạ xoay tròn cây bút trên tay. Nếu không phải Triệu Minh chủ động đề nghị anh thẩm vấn La Cao Bá, cảnh sát trưởng như anh tự nhiên hứng thú nhảy vào đây, ngồi tốn thời gian ăn bánh uống trà với lão già này làm gì cơ chứ? La Cao Bá cảm nhận được chàng trai đối diện, chắc chắn không phải là cảnh sát quen tầm thường. Ở người cậu ta luôn tốt ra một loại khí chất hoàn toàn khác biệt và rõ ràng, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự ưu tú. Nhưng ông cũng không thể nào vì nao núng tinh thần được. La Cao Bá trên thương trường làm mưa làm gió mấy chục năm, một tay tạo dựng và nâng đỡ tập đoàn kinh tế Thịnh Hải đạt đến đỉnh cao hoàng kim. Muốn ông ngoan ngoãn thuần phục và rồi tự tay đập vỡ tất cả đâu có dễ như vậy. Triệu Minh muốn đấu cũng được, xem anh có thể làm gì được lão già này đây. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Tư Xạ đã uống hết 3 cốc cà phê. Người đối diện vẫn chưa có định hé răng mở lời. Là tôi đã nói rồi, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói với cậu một điều gì cả. La Cao Bá chặn học Bạch Tư Xạ, khiến sắc mặt của hắn tối đen. Nhưng người bạch như Tư Xạ thường không hề dễ dàng để lộ cảm xúc khống chế hành động. Hắn hạ giọng từ tốn nói với La Cao Bá. Là lão già, ý tôi là đã gần 2 giờ đồng hồ rồi. Luật sư của ông được gửi về từ châu Âu ư? Chẳng phải La Gia chỉ cách cục cảnh sát này có hơn 10 cây số thôi sao? Dù bò, dù lết thì cũng không lâu như vậy chứ. Chính là Cao Bá cũng không phát hiện ra điều này. Tại sao đến giờ luật sư của ông vẫn chưa tới? Không lẽ Triệu Minh đã... Lúc này ở sân bay Nam Uyển, Diễn Quân đang đứng với một người đàn ông trung niên. Bác Hai, lần này sau khi bác gái phẫu thuật thành công, hai người có thể đoàn tụ, sống bình bình an an đến cuối đời rồi. Nhọc Diễn à, cảm ơn cháu nha. Diễn Phúc bắt tay cậu, trong lòng nhất thời xúc động. Diễn Quân là con trai của em gái ông, cũng là cháu trai của ông, mất liên lạc nhiều năm như vậy, thế mà mấy hôm nay lại đột nhiên đến tìm gặp ông. Vợ của ông là Khanh Tình, bị bệnh tim nhiều năm. Lần này Diễn Quân đến mang cho ông một tin vui bất ngờ, đã tìm thấy tim thích hợp để làm phẫu thuật, kéo dài sinh mệnh của bà. Diễn Phúc vui mừng đến rơi nước mắt. Bác trai ạ, thật ra cháu làm việc này cũng không hẳn là vì hai người. Cháu chỉ làm vì lợi ích của Chủ tịch Triệu, cũng là vì lợi ích của bản thân cháu. Bác không cần phải cảm kích đâu ạ. Không sao, bác hiểu mà. Cảm ơn cháu, cảm ơn Triệu tiên sinh. Cả một đời ông làm luật sư cho La Gia, cống hiến cho La Gia. Ông không phản bội La Gia, nhưng cũng không thể lựa chọn đi theo La Gia ở chặng đường cuối cùng này được nữa. Diễn Quân rút từ trong túi ra một tấm thẻ VIP đưa cho Diễn Phúc. Đây là quà của Chủ tịch. Với tấm thẻ này ở Anh Quốc, đầu đầu cũng có người sẵn sàng giúp đỡ hai bác. Diễn Quân nói xong thì nghiêm chỉnh cúi đầu chào Diễn Phúc một lần cuối. Sau đó cậu xoay người rời đi. Lúc này ông mới để ý kỹ xuống tấm thẻ trên tay mình. Đây là Hoàng gia Anh sao? Diễn Phúc trợn mắt kinh ngạc, vô thức nhìn theo Diễn Quân đã cách một khoảng xa ở phía trước. Chủ tịch Triệu của cháu rốt cuộc thật sự là ai vậy? La Thư Anh đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, dưới tán hoa hồng leo nở rộ tuyệt đẹp. Chân cô không đi dép, đặt trên nền cỏ, nhưng không hề có lấy một chút cảm giác. Tay ôm một cây gàn đi ta, Thị Nhĩ đứng bên cạnh La Thư Anh. Tiểu Anh à, cô có thể chơi đàn sao? Thị Nhĩ chưa từng nghe đến việc La Thư Anh biết chơi đàn. Bàn nãy khi La Thư Anh hỏi cô liệu có thể kiếm cho cô một cây đàn được hay không, Thị Nhĩ đã rất bất ngờ. Sau đó, khi Thị Nhĩ ngỏ lời với Triệu phu nhân, cũng càng bất ngờ hơn nữa, bà lập tức vui mừng vào phòng của Triệu Minh, lấy ra một cây đàn guitar. Nói với Thị Nhĩ, cây đàn này vốn dĩ là của La Thư Anh. Hỏi La Thư Anh có biết chơi đàn không, cô cũng không chắc mình có biết không nữa. Đã quá lâu rồi, cô thậm chí đã quên mất mình từng say mê âm nhạc như thế nào, yêu thích ca hát như thế nào. Cô bây giờ không thể nói cũng không thể nhìn, mọi thứ còn có ý nghĩa hay sao? La Thư Anh chạm tay lên những sợi dây đàn, di chuyển khắp thân đàn. Phần đầu chỉnh bộ tun của đàn thắt một sợi dây mảnh, lồng cùng với một chiếc hồ lô nhỏ xíu bằng gỗ. La Thư Anh nhận ra, đây chính là cây đàn guitar mà Triệu Minh đã tặng cô vào năm cô đỗ vào trường trung học điểm của thành phố, cùng với La Thư Nhu. Chiếc hồ lô cũng là đặc biệt anh treo vào, với ý nghĩa nuốt chừng nỗi sợ. Dưới cái bóng quá lớn của chị gái La Thư Nhu, La Thư Anh ở trường luôn luôn bị cô lập và gây xó rễ. Cô không nổi giận cũng không phản kháng, có thể vì cô không bận tâm, cũng có thể là vì cô quá ngốc nghếch. Nhưng La Thư Anh khi ấy, dù muốn dù không, thì ở trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu kém. Nhưng khi chơi nhạc cô không giống như vậy, hoặc sôi nổi nhiệt huyết, hoặc ngông nghênh cuồng loạn, hoặc êm đềm ngọt ngào. Cô là tất cả, cũng có thể không là gì cả. Giai điệu của La Thư Anh thu hút người nghe đến nỗi họ không thể nào cảm thấy bất mãn về bất cứ điều gì được nữa. Đối với âm nhạc, cô là người làm chủ. Giống như với thể thao, cô luôn là người chiến thắng. Những ngón tay gảy nhẹ cây đàn, một giai điệu bất ngờ vang lên. La Thư Anh chơi nhạc trong vô thức. Thị Nhĩ đứng lặng người nhìn tay cô, một tay bấm nút, một tay quạt nhịp. La Thư Anh dù không nhìn thấy, thế nhưng động tác vẫn không hề lệch đi một chút nào. Nếu không phải là người có tình yêu sâu sắc với những nốt nhạc và sự cảm thụ âm thanh ăn sâu vào cơ thể, chắc chắn cũng sẽ không thể làm được điều này. La Thư Anh mấp máy môi nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng nhạc của cô vang vọng khắp nơi, trở thành một thứ có hương có sắc, bao phủ lấy không gian và chảy vào lòng người. Vì quá chuyên tâm mà chơi đàn, Thị Nhĩ không hề phát hiện Triệu Minh đã trở về từ lúc nào. Anh xỏ hai tay vào túi quần, đứng thất thần nhìn La Thư Anh. Chỉ mới ngày nào thôi, La Thư Anh vẫn còn là một cô nhóc 8 tuổi, tình nghịch ngồi trên xích đu, bắt anh ở phía sau giúp đẩy xích đu cả buổi. Dự à, em muốn lớn lên thật nhanh. Sao lại muốn như vậy? Lớn nhanh rồi thì chân sẽ dài ra, không cần anh phải đẩy xích đu cho nữa. Sau này lớn lên, hãy tìm một người tình nguyện đẩy xích đu cho em. Dù biết, em có thể ngồi trên đó một mình. Một người không bao giờ bỏ mặc em một mình. Một người không làm em đau lòng. Người ấy có phải là anh không? Triệu Minh đưa mắt nhìn xa xăm. Anh nhớ về một đêm tối tăm của ký ức, là Thư Nhu khi ấy đã kiêu ngạo nói với anh. Cao Dự à, anh đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Anh một mình, cũng sẽ không bao giờ làm em ấy đau. Ván cược này của chúng ta buộc anh phải phản bội lời hứa của mình. Anh có thể sao? Nói được, làm được. Là Thư Nhu mỉm cười. Tay cô kẹp một điếu thuốc dài, là thuốc lá dành cho phụ nữ, có mùi bạc hà rất nhẹ nhàng vàng phất khắp không gian. Thật là đủ lạnh tâm. Cũng không sợ Tiểu Anh của chúng ta bị hành hạ đến chết trong tay Tần Ngạo sao? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ hủy diệt La Gia, rồi sẽ hủy diệt Tần ta. Sau đó sẽ tự mình sang thế giới bên kia cùng với cô ấy. Một người thông minh như anh lại có thể dám đặt tất cả vào một bàn cược không biết kết quả ư? Chứng tỏ vị trí của La Tư Anh to đến nhường nào. Triệu Minh xoay xoay chiếc bật lửa bằng vàng trong tay. Một người chị kiêu ngạo ích kỷ như La Thư Nhu lại có thể đưa ra quyết định dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Tiểu Anh, cũng chứng tỏ cô yêu thương Tiểu Anh đến nhường nào. Một kẻ đến đặt cược cũng không dám thì không có quyền giành được chiến thắng. Nói nghe hay lắm. Anh là người duy nhất mà La Thư Nhu này yêu, cũng là người duy nhất mà La Thư Nhu này phục. Xem ra cái con bé ngốc đấy chỉ có thể giao lại cho anh thôi. Điều thuốc trên tay của La Thư Nhu bị dập tắt. Cô đưa tay về phía Triệu Minh. 4 năm. Nếu là Thư Anh còn giữ được mạng sau 4 năm chung sống với Tần Ngạo, con bé sẽ là của anh. Bàn tay to lớn của Triệu Minh nắm lấy tay của La Thư Nhu. Ánh mắt anh sáng lên trong đêm tối. Nụ cười của La Thư Nhu trở nên ngông cuồng. Người ta chỉ biết một La Cao Dự trầm tính ít nói, cùng với vụ việc năm xưa không có liên quan, chứ không biết đến một Triệu Minh lạnh lẽo đáng sợ là người thâu tóm toàn bộ bàn cờ. Người ta chỉ biết đến một La Thư Nhu đáng thương bị em gái hãm hại phải bỏ mạng oan ức, mà không biết đến một La Thư Nhu xa đọa và ích kỷ là bà hoàng trong bàn cờ được đặt ra. Và tất nhiên không một ai biết đến một La Thư Nhu sâu sắc cao thượng, tình nguyện hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho em gái mình. Một cái nắm tay này của bọn họ chính là ngòi nổ cho tất cả những câu chuyện phía sau. Một cái nắm tay này của bọn họ, trời không biết, đất không hay. Một cái nắm tay này của bọn họ giống như đã có thể dự liệu được hơn nửa tương lai phía trước. Là Thư Nhu, tôi không nợ em, đúng chứ? Phải, chúng ta không nợ nhau. Giọng nói của Triệu Minh trầm ổn, đều đặn. Thành sao? Tiếng nhạc của La Thư Anh đã dừng lại. Thì Nhĩ đang vỗ tay một cách vô cùng vui vẻ. Tiểu Anh à, cô giỏi quá đi, có thể chơi thêm một bài có được không? La Thư Anh im lặng mất mấy giây, sau đó bình tĩnh gật đầu. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá trên đỉnh đầu, chiếu xuống của người Triệu Minh có một chút nóng bức. Trong lòng Triệu Minh nhận thức được, anh vẫn luôn nợ La Thư Nhu một ân tình lớn. Nếu như không có cô, có thể hiện tại anh cũng không được đứng ở nơi này, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái anh yêu. Vì vậy dứt khoát hủy hoại La Gia lần này, không chỉ là muốn trả lại sự trong sạch cho La Thư Anh, mà là cũng là để trả nợ cho La Thư Nhu. La Thư Nhu đã từng nói, cô khâm phục Triệu Minh, nhưng cô chưa từng biết, chính Triệu Minh anh cũng khâm phục cô. La Thư Nhu thông minh tài giỏi, giống như viên ngọc quý của La Gia. Có lẽ ngày ấy quyết định như vậy, là vì cô chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Thiên tài quả là vẫn thiên tài. Mỗi bước đi đều có thể quyết định tương lai sẽ diễn ra theo cách nào. Tang lễ của La Thư Nhu năm ấy, trời mưa như trút nước, gió buốt lạnh rít từng cơn. La phu nhân khóc ngất đi, Tần Ngạo ngồi trước bia mộ lạnh ngắt. Ai cũng mang một bộ mặt thê lương, khó có thể nói thành lời. Ở một góc xa hơn, Triệu Minh che ô đứng yên lặng. Vẻ mặt buồn thảm của mấy vị trưởng bối kia xem ra cũng là giả tạo. Hay thật sự thấy phiền lòng vì người nằm dưới đất lạnh lẽo kia lại là báu vật La Thư Nhu, chứ không phải là con ngốc La Thư Anh như ý muốn. Nụ cười của anh rất lạnh, đôi mắt châm biếm lạnh lùng. La Thư Nhu, em thật sự là thiên tài. Nếu như thật sự có kiếp sau, đừng lại sinh nhầm làm hậu duệ của một gia tộc ngu xuẩn, đừng có mang họ La nữa. Vũ Kiến Bắc đang ngồi uống trà ở hậu viện. Từ phía xa, Vũ Lam Ân hùng hổ bước đến. Ba, đứa con gái này của ông người chưa đến nhưng tiếng đã đi vạn dặm. Vũ Lam Ân chống tay trên bàn, dí sát mặt vào mặt của Vũ Kiến Bắc. Bà chắc chắn là biết gì đó có đúng không? Biết gì là biết gì? Chuyện Vũ Kiến Bắc, ông biết nhiều như thế. Chuyện không biết cũng vô cùng nhiều. Tự nhiên con gái bảo bối chạy đến nói với ông biết là muốn ông biết điều gì đây? Thì chuyện của con La Gia, bà có biết đúng không? Vũ Lam Ân ngồi xuống ghế, cầm trái táo trước mặt gặm một miếng lớn. Phía cảnh sát cũng thật là kín miệng. Người nhà họ La phải về đồn từ tối hôm thứ ba, mà đến tận hôm nay tức là thứ năm, truyền thông mới được loan tin. Ngày mai là ngày phiên tòa xét xử diễn ra. Ngay khi đọc được tin tức này, Vũ Lam Ân thật sự muốn chửi rủa cái tên Triệu Minh một trận. Anh có coi cô là bạn không vậy? Tự mình hành động mà không hề cho cô biết một chút thông tin gì cả. Chuyện của La Gia. Cũng như Vũ Lam Ân, Vũ Kiến Bắc vừa mới đọc tin tức vào khoảng 1 giờ trước. Trên khắp các trang mạng chính trị xã hội, kinh tế, pháp luật đã phủ kín tin tức của nhà họ La. Đài truyền hình quốc gia lẫn đài truyền hình tư nhân đều đồng loạt đưa tin. Các mặt báo cũng đã được in ra rồi. Chân dung của La Cao Bá nghiêm chỉnh ở trong mục tin nóng. Bà nói đi mà, chuyện này là như thế nào? Bảo bối à, bà cũng vừa mới biết. Sao con lại hung dữ như vậy chứ? Vũ Kiến Bắc gương mặt bất đắc dĩ. Cô gái này sao có thể là con gái của ông được chứ? Vũ Kiến Bắc ôn hòa điềm đạm bao nhiêu, thì Vũ Lam Ân lại nóng nảy và hung dữ bấy nhiêu. Con không nói chuyện bây giờ, còn nói chuyện trước đây, chuyện của 4 năm trước cơ. Ngụm trà của Vũ Kiến Bắc chưa kịp nuốt xuống thì lập tức phun ngược ra ngoài. Ông ho khan mấy cái. Chuyện lúc trước, sao bà có thể biết được cơ chứ? Nếu giờ cô đi hỏi Triệu Minh, chắc chắn anh sẽ không lập tức giải thích với cô mà bắt cô đợi đến phiên tòa ngày mai. Vũ Lam Ân không phải là người làm ăn, lại là thân con gái. Vốn không có bất cứ liên quan gì đến thương trường cả. Cô từ trước cũng không có ý định kế thừa gia nghiệp họ Vũ, mà yêu thích thời trang, tự mình nỗ lực, tự mình làm việc mình muốn. Vì vậy đối với mấy cái cạnh tranh thị trường, thế lực hậu thuẫn hay kiểu làm ăn ngoài sáng trong tối của những tập đoàn kinh tế, Vũ Lam Ân vốn dĩ không hiểu được. Nhưng ba cô, Vũ Kiến Bắc cũng là người làm ăn. Nếu cuộc giao dịch của La Gia ở quá khứ to lớn và có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế, không thể tránh khỏi bị rò rỉ thông tin. Dù là Vũ Kiến Bắc hay bất cứ những nhân vật tai to mặt lớn nào trong giới kinh doanh cũng đều có khả năng biết được đôi chút. Bà đừng có giả ngu với con. Vũ Kiến Bắc đen mặt. Cái đứa con gái này thật là lại có thể ăn nói với bà mình như vậy hay sao? Tuy nhiên Vũ Kiến Bắc không cho đây là điều tuyệt mật không thể nói ra. Và lại từ trước đến giờ, ông chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Vũ Lam Ân. Tuy rằng cô luôn ương ngạnh cứng đầu, bốc đồng lại bạo lực, nhưng Vũ Kiến Bắc nổi tiếng là người yêu thương và nuông chiều con gái hơn bất cứ thứ gì. Thật ra bà cũng có biết đôi chút. Vậy thì bà nói cho con biết đi. Vũ Lam Ân gặm hết một quả táo, cô cầm sang chùm nho chín mọc. Cụ thể thì bà không biết rõ, nhưng 4 năm trước, La Gia đã ký kết một hợp đồng chết với một tổ chức tội phạm hàng đầu Trung Quốc. Hợp đồng chết? Tổ chức tội phạm ư? Phải. Ý bà muốn nói đến là Gen? Vũ Lam Ân kinh ngạc thốt lên. Cô biết Gen là tổ chức ngầm đã có lịch sử tồn tại mấy chục năm, từ trước khi Vũ Lam Ân ra đời. Cái ghế cảnh sát trưởng đã thay bao nhiêu lần, chủ tịch nước cũng người cũ xuống, người mới lên, nhưng chưa có một ai có đủ khả năng để bắt giữ tổ chức này. Nếu ví Trung Quốc là một quả dưa hấu, thì thành viên của Gen chính là loại hạt dưa hấu rải rác khắp nơi. Vũ khí, thuốc viện, phụ nữ và trẻ em, Gen buôn lậu tất cả mọi thứ để có thể buôn được. Gen giống như một hạt sạn, gây ra vô số vụ bê bối và nhức nhối cho chính quyền, tạo nên vô vàn tệ nạn cho xã hội Trung Quốc. Có ai đó đã từng nói, người ta thậm chí thấy sợ hãi Gen còn hơn là sợ pháp luật. Vũ Lam Ân thấy hoàn toàn không hề khoa trương, nhưng chỉ là cô không hiểu. Một tổ chức tội phạm thì có gì liên quan đến một tập đoàn kinh tế chứ? Gen ở trong tối là đường dây buôn lậu xuyên suốt. Gen ở ngoài sáng lại là hậu thuẫn vững chắc cho những tập đoàn đang trên bờ vực phá sản. Ký vào hợp đồng với Gen chính là đầu quân cho họ, còn có biết hay không? Vũ Lam Ân trợn mắt. Biết được thì cô đã không ngồi đây nói chuyện với ông rồi. Tuổi của Gen thậm chí còn gấp 2 lần tuổi cô. Sao cô có thể biết được những thứ này cơ chứ? Tại sao lại như vậy được ạ? Có thể một vài vị tổng giám đốc nào đấy, một vài vị chủ tịch của một vài tập đoàn lớn nào đấy, hiện giờ cũng đã thành viên của Gen. Vũ Kiến Bắc vu vơ mở lời, giọng nói nửa đùa nửa thật. Ba! Thôi được rồi, ba không đùa đâu. Gen là tổ chức, có tiềm lực cả trong sáng và ngoài tối. Nhưng không phải ai cũng dám bắt tay với Gen. Năm ấy là Cao Bá đã quyết định nhờ đến sự hậu thuẫn của tổ chức này. Chính ba cũng không biết lý do. Chỉ biết giống như bao tập đoàn và gia tộc đã đi trước. Sau khi ký hợp đồng, La Gia đã không còn là La Gia nữa. 4 năm trước sao? Không. Khi ấy hai đứa trẻ nhà La Gia mới 12 tuổi, tức là khoảng 10 năm trước. Vũ Lam Ân kích động đập bàn. Cô bắt đầu thấy không thể hiểu nổi. Bình tĩnh một chút, Vũ Lam Ân bắt đầu suy nghĩ. 10 năm trước, Lào Cao Bá vì một lý do nào đấy mà nhờ cậy đến Gen. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, La Gia tuy càng ngày càng vững mạnh, nhưng có lẽ đã trở thành một con tốt mà Gen có thể tùy ý xoay chuyển trong tay. 6 năm sau, thời điểm ký hợp đồng đó, cũng chính là vào 4 năm trước, một vụ tai nạn xảy ra khiến La Thư Nhu thiệt mạng. La Thư Anh thay thế La Thư Nhu bước chân vào làm dâu của Tần gia. Vụ tai nạn tưởng như vì ghen tuông tình cảm mà xảy đến, liệu có thật sự là giống như một vỏ bọc không? Hay còn những mục đích, những câu chuyện nào khác ở bên trong mà người ngoài không thể biết được? Vũ Lam Ân vò đầu, tóc cô rối lặn lên. Triệu Minh chết tiệt, nếu anh nói thẳng cho cô biết rõ đầu đuôi ngọn ngành thì có phải là dễ dàng rồi không? Bà, con không hiểu gì hết. Vũ Kiến Bắc bật cười thành tiếng. Ông uống nuốt số trà còn lại trong tách. Có thể lật lại được toàn bộ vụ việc từ nhiều năm trước, thằng bé Triệu Minh này cũng thật là thú vị đấy. Nhưng nếu không có được bản hợp đồng ký kết giữa Gen và La Cao Bá năm ấy, xem ra cũng chỉ là công dã tràng. Ngày mai xem ra là một ngày đáng để nghỉ việc đây. Tuy không hiểu hết vấn đề, nhưng khi nghe Vũ Kiến Bắc nói, Vũ Lam Ân dường như cảm thấy được mọi việc sẽ không suôn sẻ theo dự tính của Triệu Minh. Bà, vậy bản hợp đồng đó liệu có ở đâu? Là thứ không thể lấy được ư? Không tồn tại nữa. Cái gì không tồn tại nữa? Gen có một quy định bất thành văn. Hợp đồng ký và đóng dấu xong sẽ lập tức tiêu hủy tại chỗ. Hai bên chỉ cần nhớ và thực hiện theo đúng những điều khoản. Không có quyền gian dối, không có quyền phản bội và không có quyền chấm dứt hợp đồng. Trong lòng Vũ Lam Ân như có một thứ gì đó đang lục cộp rơi xuống. Cô nhíu mày nhìn Vũ Kiến Bắc. Bà nói sao ạ? Bà xã, em đừng có một tí là chặn số điện thoại của anh có được không hả? Vũ Kiến Bắc nhéo mắt lại. Lại một nhân vật chưa thấy người đã thấy tiếng nữa xuất hiện. Thiên Trường Khanh, sao anh lại đến đây? Vũ Lam Ân ném cho Thiên Trường Khanh một cái nhìn lạnh nhạt, hắn cười niềm nở. Bà vợ, người có khỏe không? Con đến thăm ba đây ạ. Căn bản theo chân Vũ Lam Ân đến đây, còn lấy ông ra làm lý do cái gì nữa cơ chứ? Chưa bước chân làm rể nhà ông, đã học theo con gái bảo bối săn manh như vậy. Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp. Không dám phiền đến Thiên Thiếu, đến đây bận tâm, lão già này vẫn khỏe. Bà vợ à, con chẳng qua mới có hơn 1 tháng chưa đến thăm người. Sao có thể gọi con là 2 chữ Thiên Thiếu xa lạ như vậy cơ chứ? Thế mà hôm nay con còn đặc biệt phải chuẩn bị rượu ngon, định cùng người thưởng thức đấy. Nhắc đến rượu ngon, quả nhiên gương mặt của Vũ Kiến Bắc sáng bừng, tay bắt mặt mừng với Thiên Trường Khanh. Hai người ba ba con vô cùng thân mật, hoàn toàn đem đại tiểu thư như cô ném đi đâu mất rồi. Bà, con còn có việc không ở lại được. Tay Vũ Lam Ân bị Thiên Trường Khanh giữ lấy. Bà xã, anh vừa mất công đến đây. Sao em lại nỡ rời xa ông xã mà đi như vậy cơ chứ? Vũ Lam Ân thô bạo, xách tay của Thiên Trường Khanh khiến hắn kêu đau một tiếng thật dài, vành tai đỏ lựng lên. Thiên Trường Khanh cắn môi làm mặt sầu não. Vũ Lam Ân cả người nổi da gà, vơi lấy chìa khóa xe và điện thoại trên bàn, nói như ra lệnh với Thiên Trường Khanh. Anh hãy ngoan ngoãn ở đây, mà bầu bạn cùng với ba vợ của anh đi. Chữ ba vợ thoát ra từ miệng của Vũ Lam Ân làm tâm tình của Thiên Trường Khanh kích động. Cô thừa nhận Vũ Kiến Bắc là ba vợ của anh thì không phải cũng chính thừa nhận cô là vợ của anh rồi hay sao? Tuần lệnh bà xã. Bà xã đi vui vẻ nha. Vũ Lam Ân thở dài. Cái con người này sao lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy cơ chứ? Đến khi xe ô tô của Vũ Lam Ân hoàn toàn phóng đi mất dạng, nụ cười trên môi của Thiên Trưởng Khanh mới tắt hẳn, đôi mắt màu cà phê hơi tối lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Chẳng phải con cũng đoán được rồi sao? Chuyện của La Gia sao? Đúng vậy. Người hầu mang ra hai chiếc ly thủy tinh, Thiên Trưởng Khanh bật nắp chai rượu rồi rót cho Vũ Kiến Bác. Bà, con không hiểu. Nếu xét về thân phận, Ân Ân đứng ra thứ tự trong lòng cô ấy phải là Vũ gia, rồi đến Tần gia, hoặc thậm chí sau đó là thêm vào là cả Thiên gia. Nhưng tại sao con cảm thấy cô ấy đôi khi còn dồn hết tâm tư vào La gia nhiều hơn là ở Vũ gia này thế? Tại sao Thiên Trưởng Khanh lại cảm thấy Vũ Lam Ân đôi khi còn dồn tâm tư vào Triệu Minh hơn là cả hắn, vị hôn phu đường đường chính chính của cô? Con gái bảo bối của ta không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không giỏi thừa nhận tâm tư. Nhưng ta không hy vọng con vì bất cứ điều gì mà nghi ngờ tình cảm của nó. Một lời này của Vũ Kiến Bắc như đánh trúng vào trọng tâm suy nghĩ của Thiên Trưởng Khanh. Hắn biết hắn không nên có những suy nghĩ như vậy, nhưng hắn chưa ngày nào là không sợ. Sợ một ngày Vũ Lam Ân thẳng thắn nói với hắn rằng cô không yêu hắn. Đúng là Vũ Lam Ân chưa từng bài xích hắn, nhưng cô cũng chưa từng thừa nhận rằng yêu hắn. Cô là người đầu tiên khiến một kẻ phong lưu như Thiên Trưởng Khanh dừng chân tại chỗ, cũng là người đầu tiên khiến hắn tranh phanh trong một mớ cảm xúc lẫn lộn. Cô là người đầu tiên khiến hắn cao khát chặn lấy, cũng là người đầu tiên hắn không thể chạm vào, khiến hắn thực rất sợ. Tiểu Ân của ta. Vũ Kiến Bắc lắc nhẹ ly rượu trên tay, chần chừ một chút như suy nghĩ xem có nên nói cho Thiên Trưởng Khanh điều tiếp theo hay không. Cuối cùng, ông cũng tiếp tục mở lời. Con bé không nợ La gia, nhưng nó nợ Triệu Minh và nợ La Thư Anh. Ngày nào La Thư Anh và Triệu Minh chưa hạnh phúc, nó cũng không cho mình được quyền hạnh phúc. Thiên Trường Khanh bất ngờ, ý ông muốn nói nợ là như thế nào đây? Hắn tưởng hiểu rõ Vũ Lam Ân như thế, nhưng hóa ra vẫn chưa hiểu gì về cô ư. Bà, chuyện này là như thế nào vậy? Như thế nào ư? Chỉ bằng con nên tự mình hỏi nó thì sẽ rõ hơn. Thiên Trường Khanh khổ não, dù hắn có gan hỏi Vũ Lam Ân thật, thì cũng sẽ bị Vũ Lam Ân đánh cho một trận rồi ném ra ngoài. Vũ Kiến Bắc uống hết ly rượu sảng khoái khen rượu ngon. Lúc Vũ Lam Ân lái xe đến căn hộ nơi ngoại ô thì trời đã sầm tối. Đi qua cổng, đặt chân đến cửa đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức của Triệu phu nhân trong bếp. Triệu lão gia và Triệu Quân đang chơi cờ trong phòng khách. Triệu lão gia bị con trai dồn vào thế bí, không biết làm thế nào liền quay sang hét với Triệu phu nhân trong bếp. Bà nó, không mở máy khử mùi lên được à? Tôi sắp chết ngạt rồi đây này. Ở trong bếp, Triệu phu nhân cũng hét ra không kém phần. Tôi không thích đấy. Mùi thức ăn thơm ngon như vậy sao phải khử chứ? Ôi, trên đời không chỉ có một người vừa xinh đẹp, vừa hiền hậu, lại vừa nấu ăn ngon như mình. Thật là quá hoàn hảo đi, đúng không Tiểu Nhĩ? Hình như Thi Nhĩ cũng đang phụ nấu ăn trong bếp. Cô rất hào hứng đồng ý với Triệu phu nhân. Triệu lão gia khẽ nhích khóe miệng giật giật. Triệu Quân che miệng ho khan. Vũ Lam Ân mỉm cười vui vẻ, bởi vì gia đình này vẫn luôn là như vậy. Cô đã từng ước biết bao nhiêu một ngày có thể thấy Tiểu Anh được ở trong ngôi nhà này, sống với những con người này. Cuối cùng mong ước cũng có thể trở thành hiện thực. Ồ, Lam Ân đấy à? Vào nhà đi cháu. Chị Lam Ân. Làm ăn đến đây hả? Tiểu thư Lam Ân. Bốn câu nói lần lượt của Triệu lão gia, Triệu Quân, Triệu phu nhân và Thi Nhĩ nối tiếp nhau. Vũ Lam Ân bước vào nhà, cô bông đùa đáp lại. Cháu biết cháu tên là Lam Ân rồi, mọi người không cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy đâu. Thi Nhĩ mang ra ba tách trà hồng đào. Vũ Lam Ân ngồi ở sofa một lúc. Triệu lão gia đã thắng ván cờ với Triệu Quân, hai người đang chuẩn bị bắt đầu một ván thứ hai. Triệu Quân à, hai người kia đâu rồi? Đang ở trên lầu. Chị hai lúc chiều hơi sốt đã uống thuốc và nghỉ ngơi rồi. Vũ Lam Ân nghe nói đến La Thư Anh bị sốt thì hơi lo lắng. Triệu lão gia, cháu lên lầu thăm Tiểu Anh một chút đã. Ừ, cứ đi đi. Trước khi Vũ Lam Ân rời đi, Triệu Quân còn nói nhỏ vào tai cô. Hai hôm nay tình trạng của chị dâu đột nhiên rất xấu, nên anh hai rất trầm lặng, không ai dám đến gần. Chị cẩn thận một chút nha. Yên tâm, chị mày là ai cơ chứ? Vũ Lam Ân quen Triệu Minh lâu như thế, không phải chưa từng ở bên cạnh Triệu Minh những lúc tâm trạng anh chuyển biến vô cùng tồi tệ. Nhưng đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, cô mới phát hiện lần này đúng là thật sự tồi tệ. Xung quanh người Triệu Minh như có một luồng khí u ám bao trùm lấy, dọa người ta không dám tiếp cận. Trên giường, La Thư Anh đang ngủ, trán dán một miếng hạ sốt, tay trái đặt ngoài chăn đang được cắm ống truyền dịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net